ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng nuốt nước miếng. Cô nhìn thấy mấy tấm ảnh đang bạo phát kia. Nhìn ra là tôi sao? Nhìn thấy như thế nào vậy? Ngay cả Tạ Chi Hành cũng dựa vào hệ thống hỗ trợ nhận dạng thiên võng. Mạnh Như Yên có sờ mặt cô cũng không nhận ra. Hơn nữa Lục Yên Nhiên và cô còn cách một cái màn hình. Hai lần trước bị nhận ra còn chưa tính. Nhưng lần này là trang điểm đặc biệt a. Lục Yên Nhiên ở đầu dây bên kia nhíu mày. Nghiêng đầu, rất khó nhận ra sao? Ảnh chụp quả thật không dễ thấy. Nhưng video vừa xem video đã nhận ra nha. Hạ Trừng Trừng, mắt của Tôn Ngộ Không cũng không bằng cô gái này. Tiêu rồi. Cô còn chưa kịp vạch trần dưa ẩn hôn của Tạ Chi Hành. Chuyện paparazzi giả mặt của mình sẽ không bị phơi bày chứ. Cho nên mới nói, Lục Yên Nhiên hỏi, rốt cuộc vì sao cô lại phải trang điểm xấu xí như vậy chứ? Hạ Trừng Trừng, cái này, cô nên trả lời như thế nào đây? Nhưng Lục Yên Nhiên dường như cũng không có ý chờ cô trả lời. Ngược lại tự mình suy diễn, tôi hiểu rồi. Lần này cô trang điểm xấu xí, không phải là vì muốn hẹn hò cùng với Tạ Chi Hành chứ? Lần đầu tiên là trong công ty của mình, sau đó trong chương trình tạp kỹ của mình. Lần này, hai người hẹn hò trực tiếp bị bắt quả tang. Tôi nói có đúng không? Hạ Trừng Trừng, con có thể giải thích như vậy sao? Hạ Trừng Trừng choáng váng, nhưng vẫn dựa theo phân tích của Lục Yên Nhiên. Gật đầu như giang tỏi. Đi TV, đúng. Lục Yên Nhiên càng hưng phấn, càng suy nghĩ càng thấy có lý có căn cứ. Cô chính là một người con gái, mà một người con gái không thể trả giá quá nhiều, phải theo cổ đối phương. Lúc trước mối tình của Hàn Gia Lâm đã ngã đau như vậy, cô còn chưa giác ngộ sao? Hạ Trừng Trừng vội vàng gật đầu. Giác ngộ, đã sớm giác ngộ rồi. Lục Yên Nhiên, sau này hẹn hò, để Tạ Chi Hành đi giả xấu. Mình đừng giả xấu nữa. Con gái phải rụt rè một chút, nên xinh đẹp đi hẹn hò. Chuyện paparazzi này ném cho Tạ Chi Hành làm đi. Có nghe rõ hay không? Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên, càng thêm nghiêm túc gật đầu. Đã hiểu rõ rồi. Lục Yên Nhiên rất hài lòng với lời đáp của Hạ Trừng Trừng. Vui vẻ cúp điện thoại, trong đầu, hệ thống vẫn im lặng, nói dối qua mặt Mạnh Như Yên thì thôi, Lục Yên Nhiên này đã sờ đến đuôi chân tướng rồi, ký chủ còn chưa bắt đầu nói dối, tại sao cô ta lại tự mình thuyết phục mình, rõ ràng, cậu có cảm giác lần này áo giáp của ký chủ hẳn đã bị mất sạch, nhưng có vẻ như, không, ở phòng hành chính của khách sạn Hoa Mỹ. Có một vòi hoa sen trong phòng tắm, bên trong có một mảnh sương mù mờ mịt, tất cả đều không thể nhìn rõ ràng. Tạ Chi Hành đứng dưới vòi hoa sen, bọt nước theo đường cong cơ bắp rõ ràng của anh chảy xuống. Trong phòng khách, Phó Dương Vinh và trợ lý Chu hai mắt nhìn nhau, kế hoạch truy bắt Hạ Trừng Trừng ở trung tâm thương mại Jinja hẳn là rất hoàn mỹ mới đúng. Trước khi xảy ra sự việc, tập đoàn Tạ Thị đã thu mua trung tâm thương mại Jinja, cài đặt hệ thống nhận dạng thiên võng trong hệ thống giám sát, mà Dịch Trạch Khải sẽ dẫn Mạnh Như Yên đến quán cà phê hẹn hò. Quả thật cũng là do trợ lý Chu Bảo, người đại diện của anh ta, đề nghị. Chính là để dụ dỗ Hạ Trừng Trừng đi qua. Một cái lồng giam hoàn hảo như vậy, cuối cùng lại để cho cô thoát ra dễ dàng như vậy. Phó Dương Vinh không nhịn được lau mồ hôi lạnh. Từ Giang Thành đến Hoành đi 3 mét. Đã qua gần 3 ngày. Chẳng qua là bắt một người phụ nữ mà thôi. Phó Dương Vinh có chút lo lắng. Tạ Chi Hành có cảm thấy năng lực của anh ta không xứng với mức lương 100 vạn hàng năm của anh ta hay không? Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Tạ Chi Hành mặc một thân áo choàng tắm màu đen, đi ra khỏi phòng tắm. Mái tóc ngắn mảnh khảnh của anh ướt sũng, canh trước trán che đi hạt tròng mắt đen nhánh làm cho biểu cảm của anh trông không quá chân thật. Tạ Tổng, Phó Dương Vinh báo cáo. Hôm nay có quá nhiều fan và paparazzi ở trung tâm thương mại Jinja. Để ngăn cản bọn họ, tiêu tốn quá nhiều nhân lực của chúng ta. Cho nên về phía Hạ tiểu thư, đã bị mất dấu, cách chương.